Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Hậu Thổ Linh Lung Tháp. Chấn sát, đại địa pháp tướng cất bước hướng về phía trước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu khe rãnh, thổ trạch khí lưu bị nhấc lên, hóa thành cuồng long đại mãng, như là hỏa thụ ngân xà. Thiên đế thần tiên, trước một bước liền quất về phía Vương Đông, này còn có chút đáng xem, đáng tiếc vẫn là không đủ. Vương Đông trên thân đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt thần huy đến. Ngàn vạn tử khí trường hà cuồn cuộn mà đến. Lan tràn thương khung, cùng những cái kia cuồng long đại mãng dây dưa, thảm liệt chém giết, địa thế khôn, hoàng thổ lấy hậu đức tái vật. Thổ thần từ khóe miệng máu tươi cốt cốt chảy xuôi như là dòng suối. Hậu đức ấn, vạn vật sinh trường, đại địa pháp tướng ngàn cánh tay đồng thời triển khai. Hướng phía Vương Đông hung hăng vỗ xuống đi, mỗi một cánh tay đều nắm vuốt hoàn toàn khác biệt ấn. Một loại nặng nề cao đức khí tức liền phấp phới xuống dưới này một mảnh đại địa quá mênh mông quá. Cổ xưa dựng dục vô số sinh linh, vô luận là hoa điểu trùng ngư vẫn là chim bay thú chạy, hoặc là thần tộc, ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, những này bộ tộc có trí tuệ đều là dựa vào đại địa mà tạo ra phiến đại địa này. Từ khi hỗn độn mở đến nay, trời sinh liền có công lớn đức, đại công tích, chỉ cần là thiên địa này ở giữa sinh linh, tất cả mọi người tiếp nhận nó ân trạch. Giờ phút này hậu đức mà đến, tránh cũng không thể tránh, đại địa pháp tướng chính là từ từ hoàng thổ đại đạo hiện ra. Một chiêu này hậu đức ấn căn bản là không có cách né tránh. Phô thiên cái địa mà đến cảm giác áp bách, đó là sinh linh đến chỗ, chỉ có thể ngạnh kháng. Khương Trần trong tay kiếm đồ tan đi một đầu đằng xa. Nặng nói rằng, này thổ thần tử vẫn có chút trình độ. Này đại địa pháp tướng là thổ thần tông chấn tông thần thông, rất khó tu luyện, chỉ dựa vào một chiêu này. Thiên tư của hắn ngay tại phương thần nữ phía trên, vạn vật sinh trường nói hay lắm. Sinh linh vạn vật từ đại địa bên trong đi ra, thoát thai bùn đất lại hướng tới trời xanh, sống ra bản thân cốt khí cùng tín ngưỡng, muốn dùng hậu đức tới dọa ta. Vậy ta liền chôn xuống ngươi, vạn long chi mộ. Long huyết huyền hoàng, ý chí bất diệt, hồn phách trường tồn. Vương Đông thi triển ra vạn long chi mộ, bên người vô số long thi, long hồn, long cương, long quỷ cùng một chỗ xuất hiện, quỷ hỏa lay động, trên trời rơi xuống huyết vũ, sinh linh khóc lóc đau khổ. Một tòa cự đại vô cùng long mộ xuất hiện. Đông, Vương Đông lôi quyền, thân thể chấn động mạnh mẽ, long mộ hung hăng va chạm, khí tức tử vong dâng lên đột nhiên quét sạch, hậu đức chi lực cấp tốc lõm, lăn lộn, cuốn lên, sau đó tan tành mây khói, vạn vật tại tàn lụi ngàn cánh tay đều bị long mộ cho đánh nổ. Cái kia đen tối như núi non long mộ đập vào đại địa pháp tướng trên ngực, đánh nó to lớn thân hình đều một cái lảo đảo. Bị long mộ khảm nạm tại trên ngực, những cái kia đằng xà đại mãng xuất hiện, hướng long mộ leo trèo, như muốn rảo sát, nghiền nát, nhưng mà vừa tiếp xúc với long mộ liền bị đồng hóa. Tử khí quấn quanh, hết thảy chôn xuống thổ thần tử, cả người thân thể như bị sét đánh. Run rẩy như run rẩy ngực đều nổ tung, hiển nhiên bị thương rất sâu, bất quá hắn còn tại kiên trì. Còn tại xuất kích, tôn này đại địa pháp tướng không ngừng chữa trị, chân đạp đại địa, thu nạp liên tục không ngừng lực lượng cho ta đoạn. Vương Đông cất bước hướng về phía trước. Bịch một tiếng vang, từ cái kia long mộ bên trong vươn một con hư thối cánh tay đến. Có thể thấy được một góc hoàng bào cùng lân phiến, cầm trong tay một thanh long lưỡi đao, thổi phù một tiếng. Chặt đứt hai đầu đại thô chân thổ thần tử, từ trên đùi toát ra một vòng máu tươi đến. Hai cái đùi bị trọng thương, da thịt, huyết nhục, xương cốt đều bị cắt mở. Nếu như không phải linh lực lưu động cưỡng ép kết nối, hiện tại đã sớm tận gốc mà đứt. Kiên trì một chút nữa. Thổ thần tử sắc mặt phát cuồng, hai mắt lồi ra mang theo tơ máu vô cùng kinh dị. Đại địa pháp tướng còn tại giãy giụa, kỳ lân đầu lâu bộc phát ra gầm lên giận dữ đến. Sóng âm nghiền ép ngay cả long mộ đều lốp bốp xuất hiện vô số vết rạn. Để Vương Đông vì đó kêu rên, bước chân vì đó mà ngừng lại. Bất quá đây đã là sau cùng điên cuồng. Có ngập trời bạch hổ sát khí cuồn cuộn mà đến, sôi trào mãnh liệt, đem cái kia to lớn pháp tướng bao phủ. Từng tấc rào sát thành bụi trần sương mù. Cũng không tiếp tục phục tồn tại, thổ thần tử toàn thân đều tại phún huyết. Trong khoảnh khắc xuất hiện mấy vạn đạo mảnh như lông châu vết thương, dâng lên huyết vụ, toàn bộ đều biến thành huyết nhân. Trước mắt hắn một hoa, một bóng người đã đi tới hắn trước mặt. Một trường chợt vỗ mi tâm, không, thổ thần tử phát ra khàn cả giọng rú thảm. Một trường này quá ác độc, có thể băng xuyên phong vân. Trường còn không có vỗ xuống đến, thổ thần tử đã cảm thấy khung máy muốn nứt, căn bản ngăn không được, tử vong đã như bóng với hình. Ông, đúng lúc này mi tâm của hắn phát sáng, bảo phát ra thiên ti vạn lũ thần hà, một ngụm tiểu xảo linh lung bảo tháp bay ra, chặn Vương Đông vỗ xuống bàn tay. Tòa bảo tháp này đón gió liền dài, đảo mắt hóa thành một ngụm tầng 28 linh lung bảo tháp, quay tròn xoay tròn bao phủ vạn trọng hào quang, phấp phới sức mạnh đáng sợ, hướng phía Vương Đông liền chấn áp đi qua. Hậu thổ linh lung tháp, ha ha, Vương thần thể, ta lật bàn rồi. Thổ thần tử cười ha ha, đây cũng là hắn hộ thân pháp bảo, là sau cùng thủ đoạn, không nghĩ tới còn kịp. Này miệng bảo tháp một chấn, Vương Đông toàn thân xương cốt đều tại bảo hưởng, một ngụm nghịch huyết liền phun tới. Vương Đông, người nhất định phải nhanh, Tiêu Duyên ở phía xa nhắc nhở. Có chút khẩn trương, ta hoài nghi hắn đây là tại kéo dài thời gian, tuyệt đối có âm mưu, ta biết. Một cái hô hấp liền giết chết hắn hồng mông hồ lô, Vương Đông tế ra hồng mông hồ lô. Đầu ngón tay một điểm có thập trọng đại đạo liền chặn tòa kia bảo tháp. Cả hai giữa không trung bên trong triển khai tranh phong, va chạm ở giữa quang hoa vặn vẹo, có lít nha lít nhít điện quang quấn quanh, vỡ ra thương khung, thôn phệ. Vương Đông lật bàn tay một cái, miệng hồ lô nhất chuyển, một cỗ cường tuyệt hấp lực dâng lên lên, tòa kia nặng nề vô cùng, lưu chuyển thần huy quanh quẩn linh quang hậu thổ linh lung tháp một cái rung động. Vậy mà ổn định không ở vị trí của mình, tại trong chớp mắt liền bị hàng phục, thu nhập hồ lô bên trong, chấn áp tại vương binh tiểu thế giới bên trong. Này miệng hậu thổ linh lung tháp là khó lường trọng bảo, là siêu cấp cường giả luyện chế hộ thân cấm khí, đáng tiếc gặp đại viên mãn vương binh hồng mông hồ lô, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị trong một chớp mắt cấm phong lần này, thổ thần tử trợn tròn mắt, cả người nhìn đều mơ hồ, không nghĩ tới bản thân siêu cấp ỷ vào cứ như vậy xong đời, cảm giác rất là hoang đường. Trời xanh tựa hồ cũng trở nên u ám xuống dưới. Ông, u ám giới bỗng nhiên phấp phới lên tầng một huyết sắc, bên tai của hắn có thanh thúy êm tai kiếm ngân vang thanh âm vang lên, như minh bội hoàn, châu ngọc rơi khay bạc, tiếp lấy máu tươi liền phun ra ngoài. Vương Đông tán đi trong tay tử kim kiếm quang, quay người nhẹ nhàng thổi, một cái đầu liền cao cao bay lên. Thổ thần tử sinh mệnh đã kết thúc, ngay cả nguyên thần đều bị chém giết, cái cổ huyết cuồng phun, chết không nhắm mắt, chúng ta phải làm nhanh lên tốt, giải quyết tốt hậu quả xử lý. Vương Đông một tiếng hò hét, nơi xa Tiểu Ngọc Nhi thay hình đổi dạng, cấp tốc huyễn hóa thành thổ thần tử bộ dáng. Thổ thần tử mệnh đăng hồn giản đã sinh ra phản ứng. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Vương Đông một thân khí tức đột nhiên biến hóa, trở thành một cái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng thanh niên hòa thượng, tăng y mang dày, Phật quang bộc phát, Phật lực rộng lớn, trong lúc nhất thời phương viên vạn dặm đều bị hừng hực Phật quang bao phủ, Phật quang tại chảy xiết. Từng tôn La Hán, Bồ Tát, Minh Vương, Kim Cương, Phật Đà ngã già mà ngồi. Vương Đông điên cuồng xuất kích, đem nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ sơn hà đại địa lại một lần hung hăng dày xéo một lần. Này một mảnh êm đẹp đại địa là triệt để tao ương, bị đánh phát nổ một lần lại một lần. Sau đó Vương Đông lại giả mô hình giả thức cùng Tiểu Ngọc Nhi huyễn hóa thổ thần tử binh binh bang. Bang đánh một trận, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Có khí tức cường đại hướng phía nơi đây đến đây, Khương Trần một tiếng hô to. Xem ra thổ thần tử trước khi chết liền truyền tin tức. Bằng không bọn hắn không có khả năng chuẩn xác như vậy thẳng đến nơi này mà đến, thật mạnh a. Người tới chí ít có đại năng tứ trọng thiên, cảm giác áp bách quá lợi hại không đúng. Có vương binh, ta nghe được Kỳ Lân giống giận gào thét, là thổ thần tông Kỳ Lân Châu. Long Phi cũng cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, một thân long lực không nhịn được đang khuếch tán, triệt hồi trận pháp, khiêng sơn thần lột xác, nếu ngươi không đi sẽ trễ nhiều nhất, còn có ba cái hô hấp, tốt. Chuẩn bị rời đi, Vương Đông phi độn đi tới thổ thần tử bên cạnh thi thể. Đem trong tay ảnh lưu niệm thạch đặt ở thổ thần tử quần áo tường kép bên trong. Đồng thời thuận tay lấy đi hắn một thân tài phú. Tiểu Ngọc Nhi cũng sớm đã nâng lên sơn thần lột xác. Không có này cự phách lột xác trấn áp, nơi này khí tức rốt cuộc không che giấu được, đã sớm tiết lộ không bỏ sót một cái hô hấp. Sau đó Vương Đông bọn hắn liền tiến vào một tòa cự đại trên truyền tống trận. Cái thứ hai hô hấp liền phá không truyền tống mà đi. Từng khỏa khảm nạm thiên thạch nổ tung, có nhàn nhạt Phật vận tại quanh quẩn, đến một cái hô hấp thoáng qua trôi qua, chân trời mấy chục đạo trường hồng vạch phá thương khung, rồi còi còi như là trường hồng quán nhật xuất hiện, ầm vang giáng lâm, tấn công tại này một mảnh tàn phá sơn hà bên trên. Nơi này đã bị phá hư không còn hình dáng, cảnh hoang tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Khói lửa tràn ngập, này mấy chục người đều là thổ thần tông đại năng. Phía trước nhất là một vị xương cốt gầy gò trung niên nhân. Khí tức bao la nhất đỉnh đầu hắn treo một hạt châu. Có Kỳ Lân đang gầm thét, diễn hóa nhất trọng trọng sinh sinh diệt diệt thế giới. Đây là thổ thần tông chí bảo Kỳ Lân Châu. Giờ phút này sắc mặt của hắn rất khó coi, đuôi lông mày đang run rẩy. Thái dương gân xanh không ngừng run rẩy bạo khiêu, hiển nhiên là tại đè nén ở sâu trong nội tâm trầm trọng nhất nổi giận. Hắn thấy được, tại cách đó không xa đang nằm lấy một cỗ thi thể không đầu. Thổ thần tử chết rất thảm, toàn thân cao thấp đều là lít nha lít nhít thương thế. Đầu lăn xuống một bên, đôi mắt dừng lại, chết không nhắm mắt, máu tươi nhiễm lấy bùn cát. Để hắn di dung lộ ra rất dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết là tâm không cam tình không nguyện. A, mấy chục tôn đại năng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Một phương thế giới đều lật úp, người người nổi trận lôi đình, người người sát ý xuyên qua thương khung. Đường đường thần tử bị như thế ngược sát, bọn hắn đều nhanh điên mất rồi, mà lúc này đám đầu sỏ gây nên đã liên tục truyền tống hơn 10 lần. Rửa sạch tất cả vết tích, làm xong hết thảy ngụy trang, người không việc gì đồng dạng đuổi theo thiên đạo dược vương đi. Lần này sự tình đa tạ vương thần thể, đại ân đại đức Tiêu Duyên suốt đời khó quên. Tiêu Duyên hướng phía Vương Đông doanh doanh hạ bái. Ta đi, ngày sau có dùng đến lấy. Một mực nói cho ta, ngươi muốn về thổ thần tông. Vương Đông nhướng mày, tuy nói đã làm thiên y vô phùng, bất quá ngươi dạng này trở về vẫn còn có chút không ổn. Tiêu Phượng lắc đầu, không trở về Thổ Thần Tông. Lần này ta Tiêu gia cũng tới người, đã sớm cho truyền tin. Ta về Tiêu gia không ai có thể tra được trên đầu của ta. Vương Đông gật đầu để nàng rời đi, cũng không có làm nhiều giữ lại, bởi vì thân phận của song phương rất xấu hổ, tương lai có lẽ có khả năng vẫn là cừu địch, không nên làm nhiều kết giao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?